Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 14, góc truyện audio.com. Nguyên lai trên đời này còn có người xinh đẹp như thế. Ngốc quá, dưa chuột ngốc, Triệu Trường Hữu không khỏi nhìn đến mức si mê, chỉ thấy nhân ảnh kia, nhàn nhạt cười, xem thường nói, từ đó từ biệt ở cửa thành, người còn nhớ rõ ta. Chấm, Triệu Trường Hữu cả đời cũng không quên tươi cười, cả đời đều nhớ kỹ tiếng nói. Dạ hắn mạnh tỉnh táo lại, ngươi là Lý Hưu Dữ. Không sai, đúng là tại hạ, ngươi tới làm cái gì? Hoàn toàn quên chính mình còn đang nửa trên nửa dưới không lên được đang ở trên tường. Cũng hoàn toàn quên mình vẫn là thân mang tội đang chạy trốn. Triệu Trường Hữu hô to lên, Lý Hưu Dữ không nhìn Trường Hữu trong mắt đầy hoảng sợ. Dáng người thon dài hơi hơi hạ về phía trước. Khi thân thể tới gần trước mặt Triệu Trường Hữu, khiến cho hắn có thể dễ dàng thấy rõ. Trên người hắn dùng hàng thêu mẫu đơn ngân tuyến, Lý Hưu Dữ bạc lương thần, môi mỏng, lạnh, rung động, đôi mắt đen như đêm tối hơi hơi nhướng đuôi lên. Lời nói, đương nhiên ăn no không có việc làm, tới tìm ngươi à, ngươi. Còn chưa chờ Triệu Trường Hữu nói xong, một đôi hài nhuyễn ngoa liền hướng mặt Triệu Trường Hữu thẳng dồn đến. Kia còn chưa nói ra nửa câu sau, vẫn cứ ở trong yết hầu Triệu Trường Hữu chuyển qua chuyển lại. Đổi thành tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, vọt ra ngoài, tao nhã thu hồi chân trái. Người nọ đứng trên tường, đối tiếng kêu của Triệu Trường Hữu rất là vừa lòng, thân nhẹ hạ xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống còn chưa có đứng lên được. Ngươi, Triệu Trường Hữu đi trên mặt đất, dùng sức nhu bộ vị trước của mình. Trong lúc nhất thời nhưng lại đau nói không ra lời, đi thảm chấn động rớt xuống, những thứ ở trên người dĩ nhiên biến thành những mảnh vụn. Bỏ gánh đồ ra muốn mở miệng, Triệu Trường Hữu tức giận không ra phương hướng, chỉ thẳng chóp mũi Lý Hưu Dữ mắng to nói, người này tiểu nhân đê tiện, ta nếu là tiểu nhân, sẽ không đến trả lại cái này cho ngươi. Ngón tay thon dài trắng nõn đưa đến trước mặt mình chính là túi gấm hồng sắc làm từ lụa da. Đúng là phù Trường Hữu đánh rơi. Nguyên lai, vốn cho Triệu Trường Hữu đổi nữ trang xong, đưa hắn để ở cửa thành. Lý Hưu Dữ trêu đùa xong hắn liền tính rời đi, trong lúc vô tình thấy bùa hộ mệnh kia ở trên quần áo. Thấy có hồng chu niên đầu cùng tơ hồng mới tinh, liền đã sáng tỏ, này tất là vật mang theo lâu dài. Hẳn là sự tình vừa mới đi, chính là lại không tự chủ được tiêu xài đến nơi này. Đến nỗi vì cái gì, ngay cả chính hắn cũng không biết, chính là đợi cho hắn tìm được Triệu Trường Hữu thì, liền thấy người đang trong phòng không biết đang tìm kiếm chút gì đó. Yên lặng đi theo phía sau tên ngu ngốc này, chính là người ta ngay cả phát hiện đều không có phát hiện. Ở đây nói sao cũng là nhị thiếu gia của Vô Cực Sơn Trang. Làm sao lại có loại ngu ngốc này tồn tại chứ? Không nói đến chính mình đi, liền ngay cả bọn hạ nhân vụng trộm tránh đi hắn, ý đồ rõ ràng như vậy hắn cũng dường như không phát hiện ra. Lý Hưu Dữ không thể không hoài nghi Vô Cực Sơn Trang này có phải hay không thật sự chỉ có hư danh. Lúc này, người nào đó kia Triệu ngu ngốc trong miệng, đã đứng lên, không có tì nha hình tượng, ngươi còn không mau chút đưa ta. Tiểu thâu, Lý Hưu Dữ nghe hắn nói lời ấy khẽ nhíu mày, ngươi còn nghĩ muốn những thứ này của ngươi sao? Hừ, ta nói cho ngươi, đây là địa bàn nhà ta, không cho phép mà đầu ngươi dương oai. Nga, Lý Hưu Dữ nhĩ lực rõ ràng hảo hơn Triệu Trường Hữu. Sớm nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ hướng nơi này đến. Lại vẫn không thèm để ý, chờ ca ca cùng phụ thân ta tới rồi. Ngươi liền khóc cầu xin tha thứ đi, Triệu Trường Hữu một bộ dáng tiểu nhân đắc ý vênh vào. Không uổng lãng phí khuôn mặt tuấn tú kia, Lý Hưu Dữ mang tiểu ý yêu diễm, cặp mắt hoa đào kia cười chế nhạo xem Triệu Trường Hữu trước mắt. Khước sắc nhất liễm, tóc mai hơi hơi hướng về phía trước, cả người lập tức trở nên bất đồng, tràn ngập cảm giác lợi hại, kia cũng không chắc đi. Cách chương.